hôn sai 55 lần. Chương 836, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 6. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Tôn Dĩnh trở nên có chút cứng nhắc, Tôn Yên Hoa trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó không chút do dự tiếp tục mở miệng nói. Cho nên anh tới, là sợ em xảy ra chuyện, hiện tại em đã an toàn, anh phải về nhà. Tôn Yên Hoa nói xong, liền rút tay mình từ tay Tôn Dĩnh ra. Tôn Dĩnh bỗng nhiên nhảy từ trên giường xuống, ôm chặt lấy eo Tôn Yên Hoa. Niên Hoa, anh là người em yêu, trước anh nói qua, cả đời này anh chỉ thích một mình em. Tôn Yên Hoa có chút cứng ngắc, Tôn Dĩnh ôm anh, rơi xuống nước mắt. Niên Hoa, anh cũng biết, lúc trước không phải em muốn xuất ngoại, là cha anh bức em đi, cha anh cho em một số tiền lớn, cứ thế mà chuyển em ra nước ngoài, người cũng biết tiếng Anh của em không tốt, những ngày em ở nước ngoài trôi qua khó khăn, thật vất mọi việc kết thúc, em mới có thể trở lại một lần, anh đã nói sẽ yêu em một đời, anh đã thề, hiện tại em từ nước ngoài trở về, chẳng lẽ anh không quan tâm em sao? Tôn Dĩnh vừa nói, một bên vội vội vàng vàng sờ vào trong túi của mình, sau đó móc một phong bì ra, đưa tới trước mặt Tôn Niên Hoa. Niên Hoa, cái này là tiền lúc trước cha anh đưa, em một phân tiền cũng không động, em sẽ trả lại nguyên cho anh. Tôn Niên Hoa có vẻ hơi nặng nề, anh nhìn chằm chằm phong bì Tôn Dĩnh đưa tới mấy lần, sau đó lên tiếng. Tiền này em giữ đi, xem như lúc trước đền bù tổn thất cho em. Tôn Dĩnh nghe đến mấy câu này, nước mắt rơi càng nhiều. Tôn Yên Hoa quay đầu đi, không có nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tôn Dĩnh, chính anh cũng nói không rõ chính mình xảy ra chuyện gì, liền thốt ra một câu. Tiểu Dĩnh, anh không thể nào ly hôn với Tiểu Nguyệt. Vì cái gì không có khả năng? Niên Hoa, anh căn bản không yêu cô ấy, anh còn rất chán ghét cô ấy, không phải sao? Ban đầu là cô ấy ỷ thế hiếp người, không từ thủ đoạn chia rẽ chúng ta. Rõ ràng trước kia anh cũng mắng Tứ Nguyệt như vậy, thế nhưng hiện nay nghe được Tôn Dĩnh nói Tứ Nguyệt như thế, Tôn Yên Hoa lại cảm thấy mình có chút không chịu nhận, anh không chút suy nghĩ mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi trầm. Chuyện giữa chúng ta, là anh có lỗi với em. Ở trong trí nhớ của Tôn Dĩnh, Tôn Yên Hoa cho tới bây giờ đều không có hung dữ với cô ta, cái này là lần đầu tiên, nhất thời cả người cô ta bị Tôn Yên Hoa nói cho sừng sốt, một hồi thật lâu, cô mới nhìn chằm chằm Tôn Yên Hoa, chớp mắt mấy cái. Niên Hoa, anh là vì cô ấy sao? Có phải trong những ngày này, anh đã thích cô ấy? Thích Tứ Nguyệt, mấy chữ này giống như một cái cây búa, hung hăng nện ở trong lòng Tôn Yên Hoa, để trong lòng anh hiện lên một tầng bối rối không nói nên lời, kích thích anh thốt ra. Em nói bậy, làm sao anh có thể thích Tiểu Nguyệt? Tôn Yên Hoa nói xong, lại cảm thấy tâm mình càng bối rối, anh căn bản không chờ Tôn Dĩnh mở miệng nói chuyện lần nữa, vừa vươn tay, đẩy Tôn Dĩnh, lưu lại một câu em nghỉ ngơi đi, sau đó liều mạng chạy trối chết, xông ra ngoài khách sạn. Tôn Yên Hoa đi một mạch lên xe, mới dám thở ra một hơi, sau đó anh cảm giác được trái tim mình nhảy lên rất nhanh. Lúc tới gần 5 giờ sáng, Tứ Nguyệt nhìn thấy Tôn Yên Hoa từ trong khách sạn đi tới. Cách chương.